Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 463, treo ở Bồ Đề Thụ nhân tộc. Giới bi, thật bất hạnh lại sụp đổ. Nhìn bên cạnh màu xám trong đống nằm một nhóm quả hồng tử. Tiểu Đông cả người cũng không tốt. Này nhìn một cái chính là tiểu Tây kiệt tác. Nhưng là bây giờ, bóng hắn cũng không tại. Khủng hoảng đã không đủ để hình dung giờ phút này tâm tình của hắn. Trái tim nhảy lên kịch liệt, đã nhắc đến cổ họng. Tiểu Tây ô ô ô, ngươi rốt cuộc thế nào? Cái này trong ngày thường té bể đầu, cũng chưa bao giờ khóc hài tử, đã sớm nước mắt rơi như mưa. Không được, ta phải tìm sư phó. Chỉ có hắn mới có thể tìm được đệ đệ. Lau khô nước mắt lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, dưới bầu trời nổi lên mưa lớn. Trời u u ám ám được lợi hại. Bồ đề giới cho tới bây giờ đều là trời trong nắng ấm. Dương quang minh mị, khí trời tốt. Chưa từng có quá loại này mà thế cảnh tượng. Tiểu Đông cái này không từng va chạm xã hội hài tử, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, không ngừng được phấn chấn, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, nhấc chân liền hướng dưới núi chạy như điên. Núi này nói lần đầu tiên trải qua nước mưa cọ rửa, đã kinh biến đến mức trơn nhãn không lưu thu. Hài tử đáng thương này không phòng bị bên dưới, trực tiếp từ phía trên lăn xuống. Hắn chỉ là một tuổi tác rất nhỏ tu sĩ, ở sư phó trước người, cũng chỉ là học nhiều chút dâu ria không đáng kể thuật pháp. Chỉ có 18 tuổi sau này mới có thể chân chính bước vào thế giới tu hành. Đây là thả chi chư thiên vạn giới đều phải tuân theo chân lý, ai cũng không thể ngoại lệ. Khi hắn lảo đảo, lôi kéo một thân thương, nhìn qua tầng tầng màn mưa rốt cuộc thấy sư phó lúc, toàn bộ bi thương hơi ngừng, lại cũng không cách nào hô hấp. Lúc này bồ đề giới không biết từ chỗ nào xông tới vô số ma thú. Bọn họ cao lớn uy mãnh xấu xí, bề ngoài dáng dấp đều rất không giống nhau, cũng không biết có bao nhiêu cái phẩm loại. Lúc này, bọn họ giống như sổng chuồng thi ngược người, đang ở cổ động tai họa những thứ kia bị giới này che chở nhân tộc. Vô số cụt tay cụt chân bay lượn trên không trung, nước mưa cọ rửa trên đất huyết thủy, có loại máu chảy thành sông vừa coi cảm, đầy đủ mọi thứ, đem đã từng tốt đẹp nhận thức hoàn toàn đánh vỡ. Này vài chục vạn năm mỹ lệ thịnh cảnh, cùng với cùng bình an ninh, không bao giờ nữa ở. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, ta nhất định là tại nằm mơ, này là không phải thật, cái này nhất định là không phải thật, cẩn thận, mau tránh ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn vang lên. Ngay sau đó nhỏ yếu thân thể liền bị nhân cậy mạnh kéo lôi đến một bên. Cưỡng, giữa không trung, một đạo lóe đâm nhãn quang mang kiếm quang, cùng một cái to lớn thú chảo đụng vào nhau, phát ra thanh âm chói tai, nhưng là cứu Tiểu Đông một mạng. Người này không là người khác, chính là vừa mới nhậm chức không bao lâu đại sư huynh Nhâm Nhất. Nhanh a, leo đến bồ đề thụ đi lên, ta che chở ngươi. Nhâm Nhất vung vũ lấy trong tay lam mị, một bên chống cự ma thú công kích, một bên chào hỏi chỉ ngây ngốc Tiểu Đông. Sư huynh, Tiểu Tây, Tiểu Đông còn muốn nói cái gì? Nhâm Nhất nơi nào có thời gian chiếu cố đến, ác đánh một chiêu đem ma thú đánh lui xa một trượng sau. Qua tay liền nhấc lên Tiểu Đông, giống như ném cái bọc quần áo như thế. Trong nháy mắt đem hắn treo lên bồ đề thụ cao nhất trên cành. Lúc này bồ đề thụ bên trên, sớm đã không có xinh đẹp bồ đề hoa. Bị gió thổi mưa rơi lộn một cái sau, đã sớm điêu linh được quăng ngốc ngốc. Phía trên cũng không chỉ treo Tiểu Đông một người. Này bồ đề giới nhân tộc, không có tu vi bàng thân, 10 có 8 9 đều bị treo ở phía trên. Xa xa nhìn lại, cái này trên cây treo một hàng xếp hàng, từng cái nhân, không nói ra quỷ dị, trong bất hạnh vạn hạnh, cái này thụ đủ cao, cành cây quá nhiều, treo nhiều người như vậy cũng không cảm thấy cố hết sức. Một giới này nhân, không có 100 ngàn cũng có 80 ngàn, đào đi ra yêu cầu cứu trợ nhân, bất quá 1/2 phần 10, lấy 18 tuổi dưới đây hài tử lệch nhiều. Gốc cây hạ, Nhâm Nhất, Lăng Vân Tử, cô nãi nãi. cùng với rất nhiều sư huynh đệ báo đoàn chung một chỗ, chung nhau chống đỡ những thứ này ma thú công kích. Nhâm Nhất đã không phải lần thứ nhất trải qua thú triều. Ngay từ lúc linh ẩn đại lục lúc, hắn cũng đã cùng rất nhiều ma thú chém giết quá. Mỗi một lần, những thứ kia ma thú tựa hồ cũng không thấy được hắn. Hoặc có lẽ là, không nhìn tồn tại, chỉ công kích người khác cũng không làm thương hại hắn. Đến nơi này bồ đề giới, hắn cái này tốt mệnh tựa hồ chung kết. Ma thú đối với hắn công kích liền cho tới bây giờ không có dừng lại. Cũng may giới này cũng không chỉ có bọn họ giới sơn thầy trò có tu vi ở. Còn lại nhân tộc tu sĩ, cũng rối rít gia nhập vào cái này trong chiến đấu tới. Cho nên, vẫn lạc đều là những vận may kia đặc biệt sai người. Khi đó, ma thú từ một cái đen thùi trong động sông tới. Ai có thể nghĩ tới, nó đột nhiên là có thể nổi lên tổn thương người. Để cho bồ đề giới nguyên khí tổn thương nặng nề. Sư phó, chỉ cần kia động vẫn còn. Những thứ này ma thú căn bản là sát không sạch. Làm sao bây giờ? Nhâm Nhất có chút lo âu phát hiện. Theo thời gian đưa đẩy, mặc dù bọn họ cũng chém giết một ít ma thú, nhưng là, còn có càng nhiều ma thú chui ra ngoài. Vô cùng vô tận làm người ta chán ghét. Người mang theo các sư đệ che chở ta. Đối đãi với ta bày trận phong ấn này động. Lăng Vân Tử không nhanh không chậm vừa nói. Một bên cô nãi nãi đột nhiên tới một câu. Này, người một cái tao lão đầu tử. Người được không? Lăng Vân Tử miệng lưỡi mấp máy. Vẻ mặt kiên quyết nhìn hắn. Là người đàn ông, lại không thể nói không được. Ách, cô nãi nãi nguyên vốn còn muốn lại đùa cợt mấy câu. Dĩ nhiên bị nén trở về. Âm thầm ở tâm lý phun một cái. Phi, người một cái lão không nghỉ. Lăng Vân Tử thật sâu nhìn nàng một cái. Thiên ngôn vạn ngữ ở nơi này liếc mắt. Cô nãi nãi lại cay cú. Giờ phút này cũng có chút gánh không được. Chính muốn nổi đóa dày. Đánh vỡ này không khí quỷ quái lúc. Lăng Vân Tử đã thu hồi ánh mắt. Cầm trong tay một cái la bàn bắt đầu bày trận đứng lên. A, nam nhân. Nàng khinh thường bĩu môi một cái. Phân thần bên dưới. Thiếu chút nữa bị một con ma thú bắt tại trận. Hay lại là Nhâm Nhất dùng Lam Mị giúp nàng chống được rồi toàn bộ. Cô nãi nãi tiểu tâm chiếu cố mình. Dài dòng. Không có ngươi. Cô nãi nãi cũng có thể. Nói tới nói lui. Cô nãi nãi hay lại là nhận Nhâm Nhất tình. Nàng coi như có thể chống được đến. Không chừng cũng sẽ được một phen đau khổ ra thịt. Như thế như vậy. Mọi người hết sức che chở Lăng Vân Tử. Hết sức không để cho ma thú quấy dày đến hắn bày trận. Đây là Nhâm Nhất lần đầu tiên chính mắt thấy được một cái trận pháp sinh ra. Tất nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng là những thứ kia ma thú một mực dây dưa hắn. Để cho hắn không thể an tâm học hỏi. Hừ, lão hổ không phát uy khi ta mèo bệnh. Chịu chết đi. Nhâm Nhất Lam Mị vạch ra một đạo huyễn lệ kiếm khí màu xanh lam. Trong nháy mắt. Đem trước người ma thú bức lui xa một trượng. Ma thú gào khóc kêu. Còn đến không kịp xông lên. Nghênh đón nó chính là vô số tùng tử dầu. Nghe một cổ đậm đà tùng tử mùi vị. Hừ. Người một cái xúc sinh. Người chờ ta. Nhâm Nhất hai ngón tay chà một cái. Một đám tiểu tiểu ngọn lửa ở tại giữa hai ngón tay bốc cháy. Bị hắn nhẹ nhàng ném đi. Ném đến tận cái kia trên người ma thú. Ẩm. Tùng tử dầu trong nháy mắt đốt nổ lên đến. Nóng bỏng khí lãng xông đến chung quanh ma thú tự động nhượng bộ lui binh. Không trách bây giờ Nhâm Nhất đánh chết một cái ma thú còn như thế phí sức. Thật sự là những thứ này ma thú so với linh ẩn trên đại lục. Không biết cường đại gấp mấy lần. Hơn nữa lúc này Nhâm Nhất trên người linh thức bị thương nghiêm trọng. Còn không có hoàn toàn còn khôi phục. Rất nhiều hao phí linh thức thuật pháp. Cũng không thể sử dụng. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.